Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Sân nhà trận đầu. A, nhìn đối phương phái ra Slowbro. Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt nhìn về phía Ma Chốc. Không dễ đánh lắm a. Đối Ma Chốc, Lương Đức Hoàng rất phẳng. Ma Chốc bất quá nghe được Lương Đức Hoàng, Ma Chốc cũng rất không thèm để ý lắc đầu. Slowbro, nước, siêu năng thuộc tính, có thể nói là khắc Ma Chốc không muốn không muốn. Siêu năng lực thuộc tính là khắc chế chiến đấu. Chiến đấu đánh siêu năng năng lực cũng chỉ có một nửa tổn thương, mà Ma Chốc từng dùng qua phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Tại đối mặt Slowbro thủy thuộc tính thời điểm cũng không phải quá dễ sử dụng. Có thể nói lần này xuất ra đầu tiên, khắc chế rất nghiêm trọng. Ai nha, trận đầu, Lương Đức Hoàng Ma Chốc liền muốn lâm vào khổ chiến a. Kha Vĩnh Hạo thật đúng là nghiên cứu qua a. Vậy mà phái ra Slowbro, mà lúc này ở phía xa trực tiếp trên ghế, bình luận viên cũng một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được hiểu rõ nói, 620 viên. Lúc này không ít tại trước máy truyền hình người đều tại cảm khái, Lương Đức Hoàng có thể muốn thua. Bất quá cũng không ít người cảm giác rất vui vẻ, bởi vì là rốt cục có thể nhìn thấy Lương Đức Hoàng cái thứ hai Pokemon huyễn tượng thuật. Mà vào lúc này, bên kia Kha Vĩnh Hạo cũng đã tiến công. Từ hắn kêu ra tới chiêu thức này, danh tự liền nhìn ra. Nó con này Slowbro hẳn là rất quý giá chủ lực, bởi vì là huyễn tượng thuật. Slowbro muốn level 44 mới có thể học được, nhưng vấn đề là nó rõ ràng không có level 44. Nếu như có, vậy nó cũng có thể tiến thiên bảng 10 vị trí đầu. Cái này liền chỉ có thể nói rõ là hắn mua kỹ năng cơ học. Mà vật này giá cả cũng không so phún xạ hỏa diễm Flamethrower thấp. Tránh ra khỏi, tiến lên. Theo Slowbro hai mắt toát ra một đạo hồng quang, Ma Chốc thần sắc liền lộ vẻ có chút cổ quái. Hệ sai kích kỹ năng đều các có khác biệt năng lực, giống như là niệm lực Confusion liền là trói buộc đối phương hướng trên mặt đất quẳng, hoặc là áp bách đối phương. Thạch hóa thuật liền là thật hóa đá đối phương. Huyễn tượng thuật liền thật là tại bộ não của đối phương bên trong chế tạo huyễn tưởng. Lúc này ở Ma Chốc ánh mắt bên trong, thấy được một cái to lớn ma cham đang tại hướng về nó xông lại. Nếu như là bình thường Ma Chốc đoán chừng biết sợ, nhưng vấn đề là Lương Đức Hoàng Ma Chốc đã có thể tiến hóa thành là ma cham a. Với lại mỗi ngày đi Cerulean trong động luyện cấp, bên người không phải Dragonair, liền là Zapdos, ngươi cho là hắn sẽ biết sợ ma cham sao? Cho nên trên mặt của nó nhìn thấy màn này, cũng không có lộ vẻ bối rối, ngược lại có chút kỳ quái. Nghe được Lương Đức Hoàng, nó cũng cưỡng ép chấn định, vỗ đầu mình một cái, lợi dụng lấy mình nghị lực từ huyễn tượng ở trong tránh ra. Trước mắt ma cham dần dần biến mất, nhưng nó cũng tiêu hao một chút thể lực. Bất quá đối với nó mà nói, gấp đôi tổn thương kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nhìn phía xa Slowbro, nó thật nhanh chạy tới. Slowbro, niệm lực Confusion, sau đó Disable. Nhìn xem xông tới Ma Chốc, Kha Vĩnh Hạo cũng không có nghĩ qua có thể thông qua một chiêu giải quyết Lương Đức Hoàng Ma Chốc. Sớm đã có chuẩn bị, hắn cũng hô to lên. Nghe được Kha Vĩnh Hạo, Slowbro hai mắt lần nữa toát ra hồng quang. Trong nháy mắt Ma Chốc thân thể lại bị dơ lên, nhưng là Ma Chốc cũng không phải đùa giỡn. Tại dơ lên trong nháy mắt, trên người của nó toát ra một đoàn hồng quang. Đây là chiến đấu quang mang. Trong nháy mắt thoáng giấy rùa, liền tránh ra niệm lực Confusion trói buộc. Đồng thời trên mặt đất lăn một vòng, liền tránh ra tiếp lấy mà đến Disable, lần nữa hướng phía trước vọt tới. Hắn đã đi tới Slowbro trước mặt, một kế Brick Break trực tiếp đập đi lên. Đầu chùy, nhìn xem đập tới Ma Chốc. Kha Vĩnh Hảo cũng ra lệnh. Slowbro đón Ma Chốc chặt cổ tay liền vọt tới. Nhưng ngay lúc này, Ma Chốc trên tay hồng quang lại đột nhiên biến mất. Drip Break đổi thành mượn lực quảng. Nắm lấy Slowbro đại quang đầu. Vừa dùng lực, trực tiếp đem nó đập vào sau lưng. Tiếp lấy lần nữa mượn lực quảng. Nắm lên đầu của nó. Lần nữa đánh tới hướng một bên khác. Sau đó tại Slowbro đứng dậy trước đó. Hai tay nắm lấy Slowbro đầu. Trực tiếp đem nó ném tới giữa không trung. Đây là nó liên chiêu. Mượn lực quảng, tiếp sai mic toss. Bất quá Ma Chốc biết, nếu như là đánh không có khắc chế Pokemon, mình đẳng cấp cùng tiềm lực nghiền ép tình huống dưới. Ba chiêu như vậy đủ rồi, nhưng đánh Slowbro còn chưa đủ. Cho nên trên Slowbro trời thời điểm, hai tay của nó cũng toát ra hai đạo bạch quang. Bí mật chi lực, Slowbro đúng là đối hệ phai hố một nửa, đối chiến đấu hố một nửa, nhưng phổ thông lại là đủ số tổn thương. Tại giữa không trung Slowbro đều không có mượn lực địa phương. Lại thêm loại này Pokemon nguyên vốn là có một chút ngốc, cho nên trên không trung nó liền được. Không biết làm sao mà chốc nào sẽ thả qua cơ hội như vậy. Hai cái bí mật chi lực trực tiếp dùng được. Phanh phanh hai tiếng, Slowbro tại giữa không trung liền bị đánh trúng. Thân thể vô lực ngã ở trên lôi đài. Ba cái chiến đấu tổn thương. Không sai biệt lắm đánh nó một nửa thể lực. Hai cái bí mật chi lực qua đi. Cũng liền chỉ còn lại một tia tí máu. Bất quá Ma Chốc cũng không định lại để cho nó giãy giụa cái gì. Bởi vì là tại sử dụng bí mật chi lực đồng thời. Trong miệng của nó cũng đang ngưng tụ lấy phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Một nửa tổn thương, đốt một tia tí máu vẫn là có thể. Slowbro còn không có tới cùng lúc bỏ dậy. Cái kia một đạo phún xạ hỏa diễm Flamethrower đã liền xông ra ngoài. Hỏa trụ chợt lóe lên, chỉ để lại đã hai mắt vẽ vòng Slowbro ngã xuống trên lôi đài. Slowbro mất đi sức chiến đấu. Mời Kha Vĩnh Hạo thay đổi Pokemon. Nhìn xem Slowbro đã mất đi sức chiến đấu, trọng tài cũng lập tức lớn tiếng nói. Mà nghe được trọng tài, hiện trường người xem mới phản ứng lại. Mà trước máy truyền hình người xem lúc này đều đang mắng người. Ai mới vừa rồi còn nói Ma Chốc không tốt đánh, cái này kêu không tốt đánh sao? Bất quá người chủ trì lại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã bị Lương Đức Hoàng đánh mặt đánh quen thuộc. Đúng vậy, hôm nay trực tiếp trận đấu này chính là số 3 lôi đài bình luận viên. Hắn mặt mũi này a, nếu như để ý lời nói đã sớm sưng lên. Đáng giận, thu hồi Slowbro. Kha Vĩnh Hạo vô lực thả ra một cái Ampharos. Cái này vốn là hắn chuẩn bị đối phó Lương Đức Hoàng màu đỏ Gyarados mà chuẩn bị. Nhưng người nào nghĩ đến, Slowbro đã vậy còn quá nhanh liền bại. Không phải hắn không muốn phái ra khắc chế Lương Đức Hoàng Pokemon 1-4, nhưng vấn đề là không có. Hắn còn lại 5 con Pokemon, theo thứ tự là cái này Ampharos, còn có Sneasel, đen thêm lỗ, Venusaur cùng Steelix. Sneasel bị 4 lần khắc chế. Đen thêm lỗ cùng Steelix bị gấp 2 khắc chế. Venusaur không bị khắc chế, nhưng Ma Chốc sẽ phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Hắn duy nhất có thể lên cũng chỉ có Ampharos. Ampharos, điện từ 3 Thunder Wave. Lúc này Kha Vĩnh Hạo đã không suy nghĩ thêm đánh xinh đẹp vấn đề. Hắn đã chuẩn bị cọ sát lấy thắng. Bất quá nói thật, hệ Electric A đối Ma Chốc tổn thương thật đúng là không ra thế nào địa, nhất là còn muốn chơi tê liệt. Sao hôm nay 5 chương phát xong, đăng tại Lý Mảnh Cương, trước mắt Lý đến hơn 230 chương vẫn còn tiếp tục đang sửa lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.